Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 465 hạ nhẫn tâm muốn tiêu diệt khẩu. Nhìn theo hắn thân ảnh đi xa, Tráng Ca Nhi lập tức khóe miệng nhẹ xả, xoang mũi giật ra một tiếng hừ nhẹ, sau đó đôi tay bối ở sau người, chậm gì gì ra cung về nhà đi, lại quá không hai ngày. Sáng sớm tinh mơ, đang lúc các gia các hộ rời giường, thương hộ nhóm tinh thần sáng láng mở cửa tính toán làm buôn bán. Khiêng đòn gánh người bán rong nhóm cũng từ cửa thành tiến vào. Đang định ở chợ thượng triển khai sạp bán đồ ăn bán trái cây thời điểm. Một chiếc nhìn như thập phần bình thường xe ngựa lặng lẽ từ phò mã phủ cửa sau ra tới. Hướng thành phương bắc hướng đi đến, xuyên qua náo nhiệt phố xá. Xe ngựa ở vài người cao mã đại vú già gã sai vặt vây quanh hạ. Đi tới thành bắc một tòa tinh xảo tiểu nhà cửa cửa tuy rằng chỉ là một khu nhà hai tiến nhà cửa. Nhưng bởi vì ở vào tấc đất tấc vàng kinh thành, lại láng giềng gần rất nhiều trong triều quan viên dinh thự. Cho nên này sở nhà cửa giá nhưng không tiện nghi, ít nói cũng muốn 5-600 lượng bạc ngồi ở trong xe ngựa nữ nhân thông qua cửa sổ xe nhìn đến. Nhà cửa bộ dáng, nàng nhất thời tức giận đến cả người thẳng phát run, nhạc trời cho ngồi ở bên người nàng. Vội vàng nhỏ giọng khuyên nàng, nương ngài trước đừng nóng giận, chờ chúng ta bắt lấy đám kia thiện nhân, kéo trở về liền đem bọn họ cấp trị. Ta xem bọn họ còn dám không dám cõng chúng ta câu dẫn cha. Không sai, này đàn tiểu thiện nhân, bọn họ sống không kiên nhẫn, cũng dám cùng ta đoạt nam nhân. Nữ nhân nghiến răng nghiến lợi mắng câu, liền vung tay lên, đi gõ cửa, một cái vú già lập tức tiến lên đi khấu vang lên đại môn, khấu một hồi lâu. Mới nghe được một cái lười biếng thanh âm từ bên trong truyền đến. Ai nha, lão gia kêu ta mang đồ tới, vú già thấp giọng nói, được rồi. Ta đây liền mở cửa, bên trong người không nghi ngờ có hắn, lập tức liền mở ra đại môn, nhưng là... Đường đại môn mở ra một cái khe hở, bên trong người phát hiện đứng ở cửa cũng không phải chính mình hiểu biết người thời điểm. Hắn sợ tới mức mặt một bạch, lập tức muốn đem đại môn cấp đóng lại, chính là. Hắn lại nơi nào còn kịp, vừa thấy cửa mở, canh giữ ở hai bên vú già cùng gã sai vặt vây quanh đi lên. Một phen liền đem đại môn cấp phá khai, canh giữ ở xe ngựa bên cạnh vú già mới vén rèm lên. Bạch Di Nương, công tử, cửa mở, nữ nhân cùng nhạc trời cho hai người chạy nhanh nhảy xuống xe ngựa. Thoải mái hào phóng xuyên qua đại môn hướng trong đi, mở cửa người bị bọn họ như vậy va chạm. Người đều quăng ngã cái chổng vó, khó khăn bò dậy, hắn liền nhìn đến nhạc trời cho hai mẹ con xuất hiện ở trước mắt. Hắn tức khắc sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Bạch Di Nương. Ngài như thế nào tới? Hắn lắp bắp khẽ gọi, a, ta không tới, liền còn vẫn luôn bị các ngươi coi như ngốc tử dường như chẳng hay biết gì đâu. Bạch Di Nương cười lạnh, nhấc chân liền phải hướng trong đi, người gác cổng lại đột nhiên phác lại đây. Mở ra hai tay ngăn ở nàng trước mặt, Bạch Di Nương, nơi này không phải ngài nên tới địa phương, ngài vẫn là chạy nhanh trở về đi. Như thế nào, phò mã tới, ta liền tới không được. Phò mã hết thảy về sau đều là ta trời cho, hiện tại ta chỉ là mang ta nhi tử đến xem về sau thuộc về hắn địa phương. Này chẳng lẽ đều không được? Bạch Di Nương lạnh giọng quát hỏi, người gác cổng khẽ cắn môi. Bạch Di Nương ngài nói sai rồi, nơi này không phải phò mã địa phương, kia về sau đương nhiên cũng không phải trời cho công tử. Người nói cái gì? Bạch Di Nương mặt trầm xuống. Có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Bạch Di Nương, nơi này thật không phải phò mã địa phương. Nơi này là tiểu nhân gia. Tiểu nhân thê nhi đều ở chỗ này ở đâu. Phò mã đích xác lại đây quá vài lần. Nhưng đều là tới tìm tiểu nhân uống rượu. Cũng không có làm khác. Người gác cổng run giọng nói. Bạch Di Nương nghe được cười lạnh không ngừng. Ngươi cho ta ngốc sao? Ngươi một cái nô tài. Liền tính làm cả đời cũng mua không nổi như vậy một khu nhà tòa nhà. ngươi còn ở nơi này dưỡng ngươi thê nhi già trẻ. Ngươi còn trông cậy vào phò mã lại đây tìm ngươi uống rượu. Ngươi từ đâu ra mặt? Cái này, Bạch Di Nương, ngài nên biết, nô tài đã không phải phò mã trong phủ ngươi. Phò mã cảm nhớ nô tài phía trước đã cứu hắn ân đức. Đã phóng nô tài ra phò mã phủ. Trước khi đi hắn trả lại cho nô tài một số tiền. Chính là vì cấp nô tài an cư lạc nghiệp, nô tài dùng cái này tiền làm cái tiểu sinh ý, cũng là tích góp mấy năm nay mới mua này sở tòa nhà. Ngài nếu là không tin nói, này liền hồi phò mã phủ đi, chờ phò mã hạ triều trở về, ngài hảo sinh hỏi một chút hắn sẽ biết, ngươi tưởng lừa gạt ta trở về, ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Bạch Di Nương một phen đẩy ra hắn, chó ngoan không cản đường, người nọ lại bị đẩy đến một cái đi quyết liệt nhưng mắt thấy đôi mẹ con này liền phải như vậy. Nghênh ngang hướng trong đi đến, hắn gấp đến độ không được, lại là một cái phi phát qua đi, chặt chẽ ôm lấy Nhạc Trời cho chân, công tử a, các ngươi không thể đi vào, hảo a, người một cái nô tài, cũng dám cản ta lộ, sống không kiên nhẫn ngươi. Nhạc Trời cho giận dữ, hắn nhấc chân liền hướng người này trên người đá qua đi. Đạp còn chưa đủ, hắn lại đối phía sau người phân phó. Các ngươi lại đây, cho ta đánh chết cái này bối chủ cầu vinh đồ vật. Hai cái gã sai vặt lập tức dẫn theo gậy gộc liền tới đây. Đối với hắn đổ ập xuống một đốn đánh, người gác cổng bị đánh đến không chút sức lực chống cự. Chỉ có thể ôm đầu không ngừng xin tha, nơi này lớn như vậy động tĩnh. Tự nhiên cũng khiến cho phía sau chú ý. Chỉ chốc lát, liền nhìn đến một cái tuổi 12-13 tuổi nam hài thở phì phì từ phía sau chạy ra. Các ngươi là ai, dám ở nhà ta dương oai? Để ý ta đây liền đi cáo quan, cáo các ngươi một cái tư sấm dân trạch chi tội. Hắn hung hăng trừng mắt Bạch Di Nương hai mẹ con. Hùng hổ kêu to, nhưng mà, đường Bạch Di Nương cùng Nhạc Trời cho hai mẹ con nhìn đến hắn kia trương cơ hồ cùng nhạc phò mã. Một cái khuôn mẫu khắc ra tới gương mặt thời điểm, hai người bọn họ đều mau khí tạc, nhưng càng làm cho bọn họ tức giận sự tình vẫn là. Cái này nam hài thoạt nhìn thế nhưng so Nhạc Trời cho còn muốn đại. Đó có phải hay không nói, nếu ngày sau nhạc phò mã đã chết. Này người một nhà lại đây tranh tài sản nói, bọn họ ngay cả vốn nên dừng ở Nhạc Trời cho trên đầu tước vị cũng muốn cướp đi. Rốt cuộc đều là con vợ lẽ, ai có thể so với ai khác càng cao quý. Tốt xấu trước mắt người này trên người còn chiếm trưởng tử thân phận đâu. Tâm niệm vừa chuyển, Bạch Di Nương liền quyết định chủ ý. Nàng lập tức liền chỉ hướng Nam Hải phương hướng, từ đâu ra tiểu tạp chủng. Người chiếm nhà ta phòng ở, còn dám đối chúng ta dương oai. Người tới a, cho ta đánh chết hắn. Vũ gia nhóm lĩnh mệnh, uy phong hiển hách liền tới đây, Nam Hải vừa thấy tình huống không đúng. Xoay người liền phải chạy, còn không chạy ra đi vài bước, hắn cũng đã bị Nhạc Trời cho đuổi theo. Sau đó một chân sạn ngã xuống đất, Nhạc Trời cho tức khắc đối hắn tay đấm chân đá, một bên đánh một bên mắng. Ngươi là cái thứ gì? Dám mắng ta, còn mắng ta nương, ta đánh chết ngươi, ngươi chết chưa hết tội. Ban Nhi, ngươi trở về, Bạch Di Nương chạy nhanh gọi lại hắn, một cái tiểu tạp chủng, nào dùng ngươi động thủ, đánh hắn đó là ô uế ngươi tay. Nhạc Trời cho lúc này mới thu tay lại, nhưng hắn sớm đã khí đỏ mắt, liền đối tả hữu phân phó, cho ta đánh hắn, hung hăng đánh. Đánh chết ta cùng Bạch Di Nương đều thật mạnh có thưởng. Những người này vốn dĩ chính là Bạch Di Nương tâm phúc. Bọn họ tự nhiên đối Nam Hải sẽ không khách khí, chỉ chốc lát công phu. Nam Hải đã bị đánh đến lên tiếng kêu thảm thiết. Này tình hình, lệnh người không đành lòng tốt xem, hắn tiếng kêu đương nhiên cũng hấp dẫn càng nhiều người lại. Đây, một cái ước chừng 5-6 tuổi tiểu nữ hài lại đặng đặng đặng lại đây. Nhìn thấy như vậy tình hình, nàng hai tay chống nạnh, lên tiếng kêu to, các ngươi từ đâu ra tiện dân, dám đánh ca ca ta, cha ta là đương triều phò mã, ta muốn nói cho hắn, làm hắn giết các ngươi cả nhà, giết chúng ta cả nhà. Ha ha, ngươi nằm mơ đi, hiện tại ta liền phải giết các ngươi cả nhà. Bạch Di Nương bị khí đến mức tận cùng, nàng đã không run lên, chỉ là cặp kia mắt liền cùng tôi độc dao nhỏ dường như. Hung tợn hướng tiểu nữ hài trên người đào qua đi, tiểu nữ hài bị xem đến một cái giật mình. Đột nhiên xoay người liền chạy một bên kêu. Nương, nương, người mau tới nha, có kẻ cắp vào nhà, bọn họ còn ở đánh ca ca, ngài mau đi kêu cha trở về. Tiểu tiện nhân còn muốn chạy. Bạch Di Nương cười lạnh, lập tức lại gọi người đi đem người cấp bắt lấy một đốn đánh, ngay sau đó. Càng ngày càng nhiều người từ phía sau chạy ra, thực mau, Bạch Di Nương liền thấy được một trương quen thuộc gương mặt. Tố Vân, thế nhưng là ngươi, đừng nhìn đến cái kia phụ nhân trang điểm, vẻ mặt thong dong nữ nhân xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Bạch Di Nương thất thanh hô nhỏ, bị gọi là Tố Vân nữ nhân thân mình nhoáng lên. Nàng vội vàng cúi đầu hành lễ. Bạch Di Nương tiến lên chính là một cái tát phiến ở trên mặt nàng. Ha, ngươi còn không biết xấu hổ kêu ta. Tố Vân, lúc trước ở trong phủ thời điểm ta đối đãi ngươi không tệ. Ngươi ly phủ thời điểm ta còn tặng ngươi một chi châm bạc tử. Kết quả ngươi chính là như vậy báo đáp ta. Ta thật là mắt bị mù. Thế nhưng cùng ngươi loại này nữ nhân làm như vậy nhiều năm tỉ muội. Tố Vân bụ mặt chậm rãi quay đầu lại, hiện tại sự tình đều đã như vậy, Bạch Di Nương ngài đối ta muốn sát muốn xẻo đều có thể. Chính là cầu xin ngài buông tha ta bọn nhỏ đi, bọn họ cũng đều là phò má cốt nhục a. Ta phi, Bạch Di Nương một ngụm thóa ở trên mặt nàng, ai biết ngươi từ nào tìm dã hán tử sinh nhóm người này tiểu tạp chủng. Thế nhưng cũng dám làm cho bọn họ giả mạo phò má cốt nhục. Ta xem các ngươi một đám đều sống không kiên nhẫn. Hôm nay ta lại đây, chính là vì phò mã phủ thanh lý môn hộ. Tố Vân mặt một bạch, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là đem các ngươi này đàn tạp chủng tất cả đều đánh chết. Bạch Di Nương lạnh giọng nói, nàng cũng đích xác lập tức lại vung tay lên. Đối phía sau người hạ đạt mệnh lệnh, nhạc trời cho càng là kích động. Hắn thậm chí chủ động bắt đầu chỉ huy khởi những người khác chủ yếu đi đối phó cái kia 12, 13 tuổi nam hài, không nhiều lắm đại hội, trong viện liền tiếng khóc rung trời, kêu thảm thiết liên tục, thanh âm liền bên ngoài người đều nghe được dừng tay. Các ngươi đang làm gì? Bỗng nhiên một tiếng giống to từ cửa truyền đến, nhạc phò mã rốt cuộc hỏi ý chạy đến, hết chương.